Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1169, liệt hỏa con quạ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, kẻ có tiền, đây là lễ mừng năm mới có tiền mừng tuổi. Bọn này người trẻ tuổi lại có thể hô chế tạo. Tô Nhiên thuận miệng nói ra trong này bản chất. Bất quá chỉ cần không nghi vấn thân phận của hắn. Như thế nào đều tốt nói. Vì để cho Uyển Nhi tỷ triệt để thủ tiêu nghi ngờ. Trước tiên vì chính mình giải vây. Đúng rồi, một mình ngươi tộc người chơi. Phải chết linh sủng làm gì vậy? Này mặt trái hiệu quả có thể không thể bỏ qua. Còn có không nhỏ làm phản tỷ lệ. Nhắc tới việc này ta liền tức giận. Trả lại không phải là bởi vì ta kia đệ đệ. Quả thực là gầy muốn chết. Rõ ràng nhà rất có tiền. Để cho hắn mua cái phù hợp sủng vật. Đều thịt đau thành như vậy. So với Grandit trả lại Grandit. Đời trước tuyệt đối là cùng chết đấy. Bơ tiểu sinh nói chuyện ngữ khí tràn đầy phiền muộn. Xem ra Tô Nhiên biểu hiện. Không ít để cho nàng tức giận. Ách, Tô Nhiên xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Uyển Nhi tỷ hội đối với chính mình có lớn như vậy thành kiến. Đều đem tâm tình đưa đến trong trò chơi tới. Tại trong lòng không khỏi cảm thán. Khoe của quả nhiên không là chuyện gì tốt. Mẹ, để cho ngươi hại thảm. Đệ đệ của ngươi ra vô cùng có tiền. Sẽ không hao phí không phải là tật xấu. Hẳn là không có bạn gái duyên cớ. Tiểu sinh tỷ, ngươi nói chúng ta cầm cổ vui mừng mỹ nữ giới thiệu cho hắn như thế nào đây? Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài. Như thế nào cũng không thể tiện nghi người khác. Đúng không? Hữu Đồng nghe xong có cái kim cương vương lão ngũ. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tại bơ tiểu sinh bên người truy vấn không ngừng. Nhắm chúng cổ vui mừng sắc mặt nóng lên. Cùng Hữu Đồng đùa giỡn lại. Khắc loạn điểm uyên ương phổ. Đệ đệ của ta vẫn còn con nít, đang lên cấp 3 nha. Bơ tiểu sinh nghĩ tới Tô Nhiên bệnh tình, thanh âm liền trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt xuyên qua phía trước cây cối. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. A nha, đây chính là tiềm lực cổ, rất nhanh tựu thành niên. Tiểu Duyệt thì, người liền suy nghĩ một chút, đem mình chung thân đại sự quy định sẵn a. Hữu Đồng cũng không có buông tha cổ vui mừng ý định. Tiếp tục đùa lấy nàng. Tiểu Đồng, ngươi muốn là lại bà tám. Xem ta không xé nát miệng của ngươi. Cổ vui mừng ra mặt vốn mỏng. Cầm nhân duyên của nàng nói sự tình sao có thể thừa nhận được. Đặc biệt là trông coi hai cái đại nam nhân. Lại càng là xấu hổ không muốn không muốn. Không để ý và hình tượng tại kia che Hữu Đồng miệng. Không muốn làm cho nàng nói thêm gì nữa. Được rồi, đều đừng làm rộn. Đề tài này như vậy dừng lại. Tiểu Đồng, tới đây cho ta, chấm, bơ tiểu sinh chế ngừng lại hai nữ. Đều nhanh đến boss đó. Trả lại không có đăng hình. Như cái gì lời, ai, Phúc Thủy ca ca, ngươi luận võ thắng liên tiếp mấy vòng. Lấy thực lực của ngươi. Không khó lắm a, ngươi đại danh người. Ở trên diễn đàn cũng đã thảo luận điên rồi. Hữu Đồng tạm thời buông tha cổ vui mừng. Lại đem ánh mắt dừng lại tại Tô Nhiên trên người, có chút buồn bực nói, ta cái nghề nghiệp này luận võ không ăn hương, thật vất vả lấy được một lần phục sinh cơ hội, ngày mai đoán chừng liền treo. Tiểu Đồng, này còn phải hỏi sao, lấy Phúc Thủy huynh đệ thực lực, còn không phải tay cầm cầm nắm, trên mặt đất sát tổ, ai có thể đánh lại hắn, vừa nhắc tới luận võ chuyện này. Người nghiện ma túy ngược lại là hiển lộ rất hưng phấn. Vui tươi hớn hở nói. Lần này luận võ xứng đôi. Vận khí của ta cũng không tệ. Liên tục đụng phải nhiều cái trị liệu sư. Ta thoải mái. Ai hỏi ngươi rồi. Đi một bên. Hữu Đồng trắng rồi người nghiện ma túy nhất nhãn. Thuận tiện lấy trả lại đạp hắn một cước. Thỏa thỏa nữ hán tử tác phong. Phúc Thủy ca ca. Ngươi ngược lại là nói nha. Ta, vận khí của ta cũng còn có thể. Hệ thống trước tiên đem ta phân phối đến Tân Duệ Tổ. Hành hạ không ít tiểu bằng hữu. Sau đó lại phân phối trên mặt đất sát tổ. Cũng cứ như vậy, Tô Nhiên đối với đằng sau luận võ đại hội tràn ngập chờ mong. Theo người chơi dần dần bị loại bỏ. Còn dư lại đều là tinh anh người chơi. Trò hay vẫn còn ở phía sau. không vội ở nhất thời. Thực hâm mộ ngươi có thể đi tân thủ tổ. Ta nếu bị phân phối đến chỗ đó thật tốt, tuyệt đối là vô địch thiên hạ, quét ngang hết thảy địch nhân. Hữu đồng tại kia oai oai đi lên, trong mắt tràn ngập huyễn tưởng. Ai nha, suy nghĩ một chút liền kích động. Ách, vương đại tráng đồng học lúc trước cũng hẳn là nghĩ như vậy. Đáng tiếc xuất sư bất lợi, lần đầu tiên xứng đôi liền gặp chính mình. Điểm này tự thật sự là xui vãi cả nhìn rồi. Ai, phúc thủy huynh đệ, ngươi lấy được bao nhiêu lần phục sinh cơ hội. Thấy mình nữ nhân đối với nam nhân khác vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Trong lòng người nghiện ma túy liền không thoải mái. Vì vậy sinh ra một lần ý niệm trong đầu. Theo hắn, này chiến thắng buổi diễn tuy nhiều, có thể 10 thắng liên tiếp cũng không hảo thực hiện. Hắn đạt được 3 lần phục sinh cơ hội, tại bằng hữu trong hội đã coi là nhiều. Đây chính là hắn tự ngạo tiền vốn. Cũng liền 7-8 lần a, hệ thống đến đằng sau liền đối tay cũng không cho ta phân phối. Đoán chừng là không muốn làm cho ta trên mặt đất sát tổ chờ đợi. Tô Nhiên ăn ngay nói thật. Về phần chiến thắng quá trình lại là lượt qua không nói chuyện. Miễn cho bị cho rằng là đang cố ý khoe khoang. Bất quá, Tô Nhiên không có ý thức được chính là, vô hình bức chứa vào là chí mạng nhất. Mọi người tại đây tập thể nghẹn ngào, liền ngay cả khơi mào chủ đề người nghiện ma túy, cũng không còn đoạn sau. Thành thành thật thật mang theo đường, chỗ mục đích đến, người nghiện ma túy ở phía trước dẫn theo không có một hồi. Liền ngừng lại, chỉ vào kia khỏa đại thụ hô, thì ở phía trước đại thụ kia, như thế nào, này cây chính là chúng ta muốn đánh chết boss. Bơ tiểu sinh lực chú ý tập trung vào này khỏa chọc trời đại thụ. Tâm tình trở nên có chút khẩn trương, muốn biết rõ, đây chính là thần giới boss, thực lực tuyệt đối cường thế, không phải là tầm thường boss có thể so sánh, đây là trận đánh ác liệt, nhất định phải coi trọng. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy này khỏa đại thụ có thể có bao nhiêu lợi hại. Về cái này boss hắn giết qua không ít, tốc độ di chuyển qua chậm, còn có hỏa hệ nhược điểm rõ ràng như vậy, hẳn là không tính khó giết. Không đúng, là trên tàng cây kia liệt hỏa con quả, 45 cấp hoàng kim boss, chỉ cần làm thịt nó liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi lua quái. Người nghiện ma túy chiến ý đang đậm đặc, lại muốn tại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện. Vượt lên trước hướng tiền phương, đem trong tay côn sắt dùng sức vung mạnh hướng thân cây. Chỉ nghe bành một tiếng, côn sắt trùng điệp bắn bay ra, có thể thấy hắn lần này lực đạo có nhiều đủ. Nhưng mà, xấu hổ một màn phát sinh, người nghiện ma túy lòng tin 10 phần một kích. Cũng không có đưa đến dự đoán hiệu quả. Này khỏa đại thụ liên chiến cũng không có rung động, lại càng không cần phải nói đi ảnh hưởng phía trên liệt hỏa quạ đen. Lại đến, người nghiện ma túy không tin tà hét lớn một tiếng, cao cao nhảy lên, nhảy chém kỹ năng trực tiếp phát động, côn sắt lấy dùng lực thiên quân chi thế, đập vào trên cành cây, bành, to lớn lực phản chấn chuyển đến, người nghiện ma túy trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thân cây lại không chịu ảnh hưởng, liền lá cây đều không có bất kỳ rung động, liệt hỏa con quạ lại càng là chẳng muốn nhìn xuống nhất nhãn. Vậy gì, còn là đổi các ngươi tới a, này phá thụ quá cứng rắn. Căn bản đánh bất động, người nghiện ma túy đụng phải một cái mũi hôi, ngượng ngùng cười, thật mất mặt lui trở về. Mất mặt, hữu đồng trắng rồi người nghiện ma túy nhất nhãn. Liền biết yêu hiện tại kinh ngạc a, ai biết này cây hội cứng như vậy, ta xem như ăn xong, người nghiện ma túy mắt nhìn trên ngọn cây kia liệt hỏa con quả. Một chút sinh khí cũng không còn, cách chương.